Devil or Human, chương 21, Hu Si Thánh Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 24 giờ trôi qua từ khi Tasu gặp Buta, cậu hiện đang chiến đấu với quỷ run đen sống trong lòng đất. Chúng thường nằm dưới lớp đất đá mềm, xốp chờ con mồi đi qua rồi trồi lên tấn công chúng không có mắt. Tất cả cảm nhận đều thông qua da, rất nhạy cảm với không gian xung quanh. Chúng không mạnh nhưng nhờ địa hình nên hiện tại Tasu đang phải chiến đấu khá chật vật. Chúng kháng hệ thổ khá cao, kỹ năng đạn đá không gây nhiều sát thương lên chúng. Tấn công chúng ở tầm gần rất bất lợi, vì thế phép thuật từ xa là chiến thuật đúng đắn nhất. Hàng loạt fireball được tung ra như mưa rội xuống, thiêu cháy hoàn toàn hai con. Radar khu vực, phát hiện xung quanh có tận hơn 20 sự sống đang lẩn trốn trong lòng đất. Nếu như kéo dài cuộc chiến đấu dài lên thêm nữa, Tasu sẽ gặp bất lợi với số lượng như thế này. Đến lúc test thử kỹ năng mới rồi. Kỹ năng cậu đang nghĩ tới là một kỹ năng nguyên thủy. Lỗ đen, được kích hoạt, rào rào, không có gì để nói. Quá đáng sợ, kỹ năng này khả năng thật kinh hoàng. Lúc được kích hoạt xuất hiện một lỗ nhỏ trong không gian, từ chỗ đó, nó bắt đầu to hơn nữa, xoáy quanh như cơn lốc xoáy nhỏ. Nó hút mọi thứ với lực hút cực mạnh, đất đá bắt đầu nứt ra và nâng lên trên không trung, lơ lửng đằng sau là những con quỷ run đang bị kéo lên. Mọi thứ bị hút vào đó, đơ người ra một lúc không nói lên lời. Tasu nhìn vết tích còn lại do kỹ năng gây ra. Lần sau phải rút kinh nghiệm, không sử dụng linh tinh mới được. Tinh thần đang tăng cao, Tasu lại tiếp tục đi săn. Hết ngày, Tasu săn được thêm khá nhiều quái, những con khó nhằn đều bị lỗ đen hút vào. Không cần biết chúng sẽ đi đâu, chiều không gian trong. Lỗ đen, là gì, cậu vẫn dùng vì một lý do đơn giản, nó mạnh và tốn ít ma lực. Cậu không hề biết rằng lượng ma lực ngốn cho một đòn tấn công đó lớn đến nỗi khiến cho Archdemon cũng phải sững sờ. Đòn tấn công không đáng để sử dụng cho những quái thú yếu ớt ở đây. Nó thuộc vào hàng kỹ năng cao cấp của quỷ vương, vì thế uy lực của nó không thể xem thường. Kỹ năng nguyên thủy mạnh lên theo người sử dụng, để mà nói vì nó quá mạnh, gần như không có giới hạn khi mà sử dụng nó, miễn là kẻ sở hữu mạnh mẽ thì uy lực cũng tương ứng với đó. Tasu có lượng ma lực khủng nhưng do cậu vẫn còn là đại ác quỷ nên chưa thể khống chế kỹ năng này. Nếu cậu cố gắng cưỡng chế gia tăng kỹ năng thì có thể cậu sẽ bị chính kỹ năng phản lại. Hiện tại, nó đã giúp cậu khá nhiều trong trận chiến. Cơ thể không hề mệt mỏi hay thương tích, cậu không cần phải nghỉ ngơi. Nhưng tinh thần cậu không cho phép làm việc tiếp, nghỉ ngơi ngay giữa chốn này khiến cậu thấy sợ sợ hay sao ấy. Xung quanh là vùng đất phẳng trải dài ra xung quanh, không có sinh vật nào xuất hiện trên. Radar khu vực vẫn tạo cho cậu cảm giác lạ lùng. Cậu nghĩ mình cần một căn nhà nhưng việc đó tốn thời gian và công sức, không những thế cậu không ở lại đây lâu. Cứ thế cậu nằm lăn quay trên nền đất, nhột nhột, có cái gì đó buồn buồn lan tỏa trên má tôi khi tôi nghỉ ngơi. Cái gì đó nóng nóng, ẩm ướt, mềm mại đang chạm vào. Nó khá là dễ chịu, giá như tôi đang đi nghỉ dưỡng ở đâu đó thì tôi sẽ để như thế một chút nữa, nhưng nhớ lại tôi đang ở nơi đầy quái vật. Chúng sẽ tấn công bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng dậy ngay lập tức, tôi quay sang đồng thời giữ khoảng cách nhanh chóng bằng cách nhảy lùi ra xa, hướng mắt về phía con quái vật. Tôi không nhìn thấy con quái vật nào cả, nhìn kỹ tôi chỉ thấy một chú chó nhỏ dễ thương đang vẫy vẫy đuôi nhìn tôi với đôi mắt long lanh. Trông không hề có gì gây hại cả. Hai bên nhìn nhau không chớp mắt, bỗng con chó chuyển động chạy về phía tôi. Nó tấn công, tôi đưa tay cầm đến tay cầm thanh katana, sẵn sàng chém bay nó bất kỳ lúc nào. Sự dễ thương của nó khiến tôi không đành lòng ra tay. Thấy tôi di chuyển ra xa, nó dừng lại một chút nhìn tôi rồi lại tiếp tục chạy tới. Chuyện đó lặp lại mấy lần, khiến tôi để ý nó hình như không có ý định tấn công. Tôi dừng lại chờ xem, chú chó chạy đến gần tôi rồi gãi đầu nhẹ nhẹ vào chân tôi rồi nhìn tôi lần nữa, đuôi nó không ngừng vẫy. Có vẻ nó thấy thích tôi thì phải, tôi không biết nó từ đâu đến, tôi cũng không thể hỏi nó được vì nó là chó mà. Tôi không thể nào nói được tiếng chó ngay cả khi đây là thế giới ảo được tạo ra đi nữa. Đây là thế giới như thật, hiểu không? Như thật đó, tôi ngồi xuống xoa xoa đầu nó. Ồ, nhìn nó vui chưa kìa, bằng chứng là chiếc đuôi quẫy mạnh hơn nữa. Không biết nó là loại quái vật gì nhỉ? Sử dụng sức mạnh của đôi mắt tôi kiểm tra thông tin. Chó sói bạch giả, giới thiệu, dòng chó sói thuần khiết nhất, sinh ra từ địa ngục sâu thẳm, những tia sáng cuối cùng của hy vọng đã tạo nên điều kỳ diệu này. Nó được xem như kẻ dị biệt ở địa ngục, mặc dù được sinh ra từ địa ngục nhưng phải chịu sự ghét bỏ của cả nơi này, luôn bị ác quỷ tìm cách tiêu diệt. Sở hữu sức mạnh rất lớn, nhạy cảm với cái ác, chỉ thân thiết với những người được nó công nhận. kỹ năng, thánh quang, tấn công hệ ánh sáng, quang tốc di chuyển cực nhanh, đe dọa, gây sự sợ hãi cho kẻ thù, thanh tẩy, hồi phục, mũi tên ánh sáng, tạo mũi tên hệ thánh, gia tăng giác quan cao cấp, cường hóa giác quan, tạo lập khế ước, kiếm ánh sáng, quang tỏa, đại kết giới thánh linh, gia tăng nhiều lợi ích cho sinh vật thánh hệ, gây suy yếu mạnh lên ác quỷ. Hình như thông tin có vẻ chi tiết hơn thì phải, có thêm phần giới thiệu kia, và hình như khác với tôi, nó chỉ có phần danh mục kỹ năng thôi. Các kỹ năng của con chó này mạnh thật chứ, hoàn toàn khắc chế ác quỷ luôn. Nhìn dễ thương và nhỏ bé thế này mà có lẽ còn mạnh hơn cả tôi ấy chứ. Cũng may là nó không có ý định thù địch với tôi. Không thì không thể biết được kết quả sẽ như thế nào. Phải hết sức cẩn thận với nó, không sẽ rất mệt đây. Theo thông tin thì có vẻ nó không có mẹ nhỉ. Nó, cũng giống như mình, thôi, không nghĩ ngợi linh tinh nữa. Chà, không biết con chó có theo mình không đây. Tinh, thông báo, chó sói bạch dạ muốn thiết lập khế ước chủ. Tớ với bạn, bạn có muốn đồng ý có hoặc không? Thật ư, tôi có nghe nhầm không vậy? Nó muốn theo tôi, một thánh thú còn mạnh hơn cả tôi muốn tôi làm chủ nhân ư, với việc sở hữu sức mạnh này, tôi có thể tồn tại được không cần phải quá lo lắng làm gì. Tôi chỉ thắc mắc việc thánh thú, ác quỷ có gây bất lợi gì cho tôi hay không? Kỹ năng thần nhãn của tôi còn yếu nên chưa thể xem được thông tin chi tiết hơn. Thật muốn nó nâng cấp nên lúc này, tôi nhìn lại vào chú chó lần nữa. Trời đất dễ thương quá ấy chứ. Có, sau một chút chần chừ, tôi quyết định chọn có. Tinh tinh, chó sói bạch dạ đã trở thành thuộc hạ của Kurayami Tasu. Khế ước hoàn tất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng, thiểm quang kiếm được trao tặng cho chủ nhân thánh thú. Kỹ năng, lĩnh vực tinh thần được trao tặng. Kỹ năng, triệu hồi thánh tinh linh cấp thấp được trao tặng. Kỹ năng, .. gây ảnh hưởng xấu đến ác quỷ đã được xóa bỏ thành công. Kết nối giữa chủ nhân và thánh thú được thực hiện. Thành công, chia sẻ kinh nghiệm, thành công, tâm lý tương thông, thành công, ác quỷ Kurayami Tasu chủ nhân xác nhận, thánh thú bạch dạ thuộc hạ xác nhận, nội dung toàn bộ khế ước xác nhận an toàn, kết thúc quá trình xác nhận, quá ngon, tuyệt, ba kỹ năng đều quá ngon lành, không biết kỹ năng gây hại cho tôi là gì, nó kích thích sự tò mò trong tôi, tuy vậy, như thế này cũng không tệ chút nào, có thánh thú là thuộc hạ nghe ngầu dữ nha, tinh, thông báo kia vừa kết thúc lại xuất hiện thông báo mới truyền vào trong đầu. Bạn hãy đặt tên cho thánh thú bạch dạ tùy vào sự tương thích có thể nhận được lợi tức bí mật. Xin vui lòng đặt tên. Tên à, đã thế phải chọn một cái tên nào nghe ngầu ngầu chút nhỉ. Máu Chunibyo của tôi đã nổi lên rồi đây. Thanos, Hao, Saitama, hay Zeno, tôi không nghĩ rằng chỉ riêng việc đặt tên thôi đã gây khó khăn cho tôi. May mà tôi còn độc thân, tôi mà có con thì tôi phải mất ăn mất ngủ cả tháng trời mất. Suy đi tính lại, nhìn lại nghĩ tiếp, suy nghĩ chia ra làm hai, một bên đưa ra tên mới, một bên bác bỏ không thương tiếc. Suy nghĩ vẫn chưa thể thống nhất quan điểm về cái tên chung nào được. À đúng rồi, nó sở hữu năng lực thánh hệ trong tiếng Anh thì là Holy. Hay cứ gọi nó là Husi đi. Husi, bạn muốn đặt tên là Husi, chấp nhận hoặc không, chấp nhận, đặt tên thành công, lợi ích từ việc đặt tên, Husi nhận được kỹ năng. Cảnh báo nguy hiểm, đó quả là kỹ năng phù hợp với loài chó sói. Đi thôi nào Husi, go go, người bạn đồng hành mới của Tasu đã xuất hiện. Cách chương.